một người vợ hiền, dâu thảo mà anh chẳng hề quan tâm. Sao anh làm vậy chứ? Dù gì hai người cũng là người yêu và bây giờ là vợ chồng hờ mà. Anh hết yêu cô rồi sao? Không cho phép, cầm máy lên, gọi cho anh thấy tên Mỹ trên màn hình liền cúp máy. Anh không thích cái vẻ giả vờ của cô. Nó nhìn thấy anh cúp luôn cuộc gọi từ Mỹ, liền nhếch lên nụ cười mỉa mai. Thích đấu với tôi, cứ việc, tôi sẽ cho cô biết thế nào là trả giá, chữ đau đánh vần như thế nào và sẽ được nằm trong từ điển của cô. Chúng ta cùng chơi, cứ từ từ, tôi sẽ cho cô thứ cô muốn nhưng, chỉ trong một thời gian thôi. Đọc tiếp, cách chương.